vì hắn cũng luyến tiếc suy nghĩ nhiều hơn chơi hai ngày lại đi a. Nhưng là An Toàn tại vì hắn lại sợ bị người ám sát, hắn đối tối hôm qua trên mặt máu còn ký ức hãy còn mới mẻ. Không có cách nào một ngày nước yên tĩnh bảo vệ phương diện quá kém, ta hay hồi lần nước An Toàn một chút. Tổng thống nói không phải như vậy nói. Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi vừa động. Ngươi không nên như vậy. Trần Dũng sĩ lời của ngươi phải. Lần nước tổng thống kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh rõ ràng thanh ít hầu cố ý nói ta cảm thấy cho ngươi nếu ngày mai trở về lời. Nói có hai điểm không tốt để một người ta sẽ giễu cợt ngươi nhát như chuột sợ chết bị người ám sát tự sợ hãi địa đem về lần nước. Thứ hai ngươi lần này có thể thoát được. Nhưng lần sau người ta hay là muốn giết ngươi. Lần nước tổng thống nghe xong cảm thấy được cũng là nhưng là mình không quay về. Nhiều hơn mang một vài bảo tiêu ngược lại tính khó giữ được tánh mạng a. Thế giới này da mặt so ra kém tánh mạng. Ai lần này tới vội vàng mang bảo tiêu không nhiều lắm. Kỳ thật ngươi có thể cùng Long chủ tịch nói một lần các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta đây hai nước bảo tiêu thêm cùng một chỗ không phải lực lượng cường đại rồi sao? Trần Thiên Minh dụ dỗ sợ chết lần nước tổng thống. Tuy rằng hộ vệ của hắn không phải rất lợi hại, nhưng là lợi hại chính là lần nước lực lượng. Nếu lần nước tổng thống bị giết phỏng chừng một ngày, kế lớn của đất nước chịu không nổi. Biện pháp này hảo là hảo nhưng không biết các ngươi chủ tịch ý hại như thế nào. Lần nước tổng thống cũng có chút tâm động, nếu hắn hiện tại chạy trở về nhất định sẽ bị người ta giễu cợt. Về sau tổng tuyển cử thời điểm cũng sẽ bị người bắt lấy này đầu đề câu chuyện. Còn lại vậy đối với một ngày cô gái xinh đẹp rất đáng yêu chơi đứng lên quả thực không giống với a. Này không chừng có vấn đề, tối hôm qua chúng ta Long chủ tịch còn lo lắng An Toàn của ngươi. Trần Thiên Minh 978 trải qua nói. Còn lại tổng thống ngươi có thể thông qua chuyện lần này đem địch nhân của ngươi cấp dẫn qua, sau đó chúng ta đem bọn họ một lưới bắt hết. Bằng không ngươi có thể tính là trở lại lần nước giống nhau sẽ bị bọn họ ám sát. Lần nước tổng thống vuốt cằm âm thầm địa nghĩ Trần Thiên Minh nói như thế không thể không có đạo lý. Này dẫn xà xuất động là một biện pháp rất tốt nhưng là phải có thực lực mới được, bằng không đem xà cấp dẫn qua bắt không được xà chính mình bị cắn đến tự thảm. Hộ vệ của ta không nhiều lắm có thể bắt không được xà. Lần nước tổng thống làm khó. Trần Thiên Minh biết lần nước tổng thống là có ý gì, hắn muốn lưu ở một ngày nước. Nhưng lại sợ có nguy hiểm tánh mạng cho nên do dự. Này tổng thống ngươi có thể yên tâm. Người của chúng ta không ít, mỗi người đều là cao thủ đủ để đối phó này sát thủ nhất định. Nhưng để bảo vệ được tổng thống của ngươi. Đương nhiên nhưng để bảo vệ ngươi bởi vì người ta đều không nghĩ giết ngươi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Tại tổng thống bên cạnh yên tĩnh đắc liệt có điểm căm tức nói Trần tiên sinh. Các ngươi là cao thủ, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là cao thủ sao? Tối hôm qua tuyền thiện lại cấp tổng thống thêm hơn 20 cái mơn cơn tự vệ quân, chính là chỗ này 40 cái tự vệ quân này. Sát thủ cũng gần không được thân. Yên tĩnh đắc liệt cũng không biết tổng thống sợ cái gì. Trần Thiên Minh cười cười, ngươi kêu yên tĩnh đắc liệt đúng không? Như vậy đi, ngươi mới vượt nói suy nghĩ theo ta so với thử một lần các ngươi ngay lúc đó cùng một chỗ quá để đối phó ta. Cuối cùng thống tiên sinh ngươi ở bên cạnh hộ vệ của chúng ta nơi đó ngồi một hồi được không? Các ngươi nếu so với thử tổng thống có điểm chờ mong, nếu Trần Thiên Minh võ công của thật sự là lợi hại như vậy, hắn là muốn lưu ở một ngày nước nhiều hơn một hai ngày. Đến lúc đó, chính mình đi theo Long Định cùng một chỗ là được rồi, hai nước bảo tiêu thêm. Cùng một chỗ là một cổ phi thường đáng sợ sức mạnh, nói sau cũng không có thiếu mơ cơ tự vệ quân. Đâu, bất quá. Tổng thống thật không ngờ tại một ngày trong nước mơ cơ tự vệ quân cũng chi một. Nhị ba cấp ba. Cấp lợi hại nhất. Hiện tại bảo hộ bọn họ mơ cơ tự vệ quân không có cùng cấp bậc. Không được đầy. Đủ là ba cấp, chỉ có người phụ trách mới là ba cấp, nét là ta nghĩ để tổng. Thống nhìn xem. Chúng ta bảo tiêu thực lực cũng không phải dựa vào thổi ra. Trần Thiên Minh thấy lần. Nước tổng thống đã thối lui đến bên kia đi, Sơn Hai đứng ở hắn bên cạnh bảo hộ của hắn. Yên tĩnh đắc. Liệt các ngươi có tám bảo tiêu toàn bộ cùng lên đi. Ta dụng nhất chiêu đánh lui. Các ngươi. Trần Thiên Minh tự tin nói. Cái gì? Ngươi muốn một người đối phó chúng ta tám người. Yên tĩnh đắc liệt quả. Thực không? Thể tin được lỗ tai của mình, Trần Thiên Minh cũng quá nâng lên lớn. Tứ sơ nhóm biết Trần Thiên Minh lại muốn hiển lộ võ công chinh phục lần nước tổng thống lần. Nước tổng thống cũng là phi thường kinh ngạc. Trần Dũng sĩ, ngươi xác định ngươi muốn theo ta. Tám bảo tiêu tỷ thí. Trần Thiên Minh thật sự là lợi hại như vậy, kia chính mình quyết định lưu. Lại không để người khác chê cười, hơn nữa giữa trưa còn có thể trở về hưởng thụ. Kia hai thiếu nữ. Da của các nàng cùng với thân thể thật sự là rất mềm mại. Dạ, Trần Thiên Minh đứng trong đại sảnh đang lúc toàn thân vận lên chân khí. Hiện tại chân khí của hắn cùng trước kia đại không giống với chân khí của hắn không cần giống. Như trước như. Vậy vận đắc phi thường đầy, mà là tùy tâm mà sinh, tùy tay mà gặp mạnh tắc cường. Gặp yếu tắc. Yếu hoàn toàn dựa vào ý thức của mình đi khống chế. Yên tĩnh đắc liệt thấy Trần Thiên Minh như vậy tự tin, hắn đối khác bảy bảo tiêu. Khiến một cái. Ánh mắt không ngờ Trần Thiên Minh muốn tìm cái chết kia chính mình tự không. Khách khí. Một hồi đem Trần Thiên Minh đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, nhìn hắn còn suy ngưu. Không suy ngưu. Trần tiên sinh, nếu ngươi một người thật sự có thể đối phó chúng ta tám người chúng ta, tự ăn xong ngươi. Yên tĩnh đắc liệt lớn tiếng nói. Hảo, ta liền muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn tự là muốn cho yên tĩnh đắc liệt nghe lời của mình, bằng không minh thiên địa xuất hành. Nhưng là phi thường nguy hiểm, bọn họ nghe sắp xếp của mình như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Bên cạnh một ngày cảnh vệ thấy những người hộ vệ này nếu so với thử bọn họ cũng nhiều hứng. Thú địa quan kháng. Những quốc gia này người lãnh đạo bảo tiêu không là bọn hắn. Có khả năng. Quản hơn nữa làm cho bọn họ kiến thức một lần bọn bảo tiêu võ công của cũng tốt. Yên tĩnh đắc liệt bọn họ lập tức đem Trần Thiên Minh vây lại, tiếp theo đồng thời xuất thủ tám đạo nội lực không tiếng động về phía Trần Thiên Minh đánh tới. Nơi này là hội nghị ngoại sản. Bọn họ cũng không muốn đem thanh âm làm đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1567 chương. Đệ 1567 chương. Trần Thiên Minh hiểu được yên tĩnh đắc liệt ý của bọn hắn, nếu so với thử cũng chỉ có thể đem nội lực khống chế đến không tiếng động tiếp tục công kích ai. Làm ra thanh âm qua ai tự thua. Giống như vậy đem nội lực khống chế thành không tiếng động công kích khó khăn là phi thường lớn, so với bình thường công kích lớn hơn gấp đôi. Bất quá Trần Thiên Minh cũng đang suy nghĩ như thế không cần phải. Nói to đến bên trong. Nhìn yên tĩnh đắc liệt bọn họ công kích tới được chiêu thức tuy rằng không phải rất độc ác. Nhưng là hướng chỗ yếu hại của mình chỗ tập kích, hơn nữa là tám người. Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, yên tĩnh đắc liệt bọn họ dù sao cũng là lần nước tổng thống. Bảo tiêu thân thủ nhất định phi thường lợi hại.

hai chai lần. Nước 1892 năm cổ trang sản xuất trân quý rượu đỏ. Nhìn kia hai chai rượu trần. Thiên Minh biết là không thể dụng giá qua cân nhắc này hai chai rượu bởi vì này chút rượu là số. Lượng sinh sản. Cổ trang lão bản là không bán ra chỉ là đưa cho trân quý khách nhân. Trần Dũng sĩ ngươi thích rượu này sao? Tổng thống luôn luôn tại lấy lòng Trần. Thiên Minh. Chính mình không cần vội vã như vậy trở về ký có thể bảo trụ mặt mũi có năng lực. Giữ được. Tánh mạng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình còn lại kia hai cái cô gái xinh đẹp. Chính là thứ A. Giữa trưa hắn lại thường một lần nghe các nàng thống khổ mềm mại thanh âm nam. Nhân tự hào. Tự ngựa trên đi ra. Âu Châu cuộc sống tự là như thế cho nên phu nhân của hắn. Cũng quản hắn. Không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1568 chương. Đệ 1568 chương ta thích rượu này tốt lắm. Trần Thiên Minh nốc một ít chén. Cảm giác cả người đều bị rượu cấp em phủ ở dường như hảo tử chính là hảo tử nếu rượu này. Nói muốn 100 vạn nhất bình phỏng chừng cũng là có rất nhiều người mua. Nếu ngươi yêu thích ta sau khi trở về sẽ làm người đưa hai chai đến chúng ta. Tại nước đại sứ. Quán ngươi đến lúc đó qua tới cầm là được rồi. Lần quốc cường điều muốn chính. Mình trở lại. Lần nước sau. Cảm ơn Tổng thống Trần Thiên Minh cố ý cao hứng đắc muốn nhảy dựng lên. Lần nước Tổng thống thấy mục đích của chính mình đạt tới hắn quay đầu đối bên. Cạnh Long. Định nói Long chủ tịch ngày mai chúng ta yên tĩnh bảo vệ công tác nhất định. Phải tăng mạnh. Người của các ngươi nhiều hơn chuyện này như muốn các ngươi phụ trách mới được. A nói. Xong tổng thống nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hắn hiện tại phi thường. Tín nhiệm Trần. Thiên Minh tốt nhất Trần Thiên Minh 24 giờ đều đứng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Đối tổng thống lời nói quá mức là chúng ta nhất định phải tăng mạnh bảo vệ. Chuyện này hay. Giao cho Thiên Minh qua phụ trách. Long Định cười nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt. Một cái. Là a đúng vậy giao cho Trần Dũng sĩ là tốt rồi. Lần nước tổng thống liều mạng. Gật đầu. Có. Trần Thiên Minh tại hắn thì sợ gì đâu. Long chủ tịch chúng ta lần hai nước về. Sao muốn có? Nhiều lui tới ta hồi đi xem mọi người có cái gì. Không có thể hợp tác hạn. Một đến lúc đó mọi. Người phái chuyên viên hảo hảo nói chuyện. Đi ta nhất định phái người qua tới. Long Định trong lòng cũng là cao hứng thật. Không ngờ. Trần Thiên Minh buổi sáng như vậy một thể hiện là có thể đem lần hai nước quan. Hệ cải thiện. Không ít xem ra Trần Thiên Minh thật sự là phúc tướng. Tổng thống nhìn Trần Thiên Minh cười quyến rũ Trần Dũng sĩ ngày mai hãy nhìn. Ngươi đó. Ngươi nhất định phải làm thật an toàn công tác bảo vệ tốt ta và các ngươi Long. Chủ tịch. Tổng. Thống không hề tín nhiệm Tuyền Thiện nếu lại có chuyện tối ngày hôm qua hắn nhất. Định ngược. Trên dẹp đường hồi lần nước. Đương lần nước tổng thống trở lại biệt thự lúc ngay lúc đó Tuyền Thiện đã tại biệt thự của hắn lý. Chờ hắn. Tuyền Thiện Thiên Vương ngươi tới làm gì? Tổng thống cảnh giác địa. Nhìn Tuyền Thiện. Chẳng lẽ Tuyền Thiện là muốn đem kia hai cái cô gái xinh đẹp phải đi về? Hắn có. Thể từ Tuyền. Thiện trong mắt nhìn ra không tha bằng không hắn rõ ràng đưa cho mình mang về. Lần nước mà, không phải làm cho mình chích chơi vài ngày. Bất quá giống như vậy mềm mại mỹ nữ, phi, thường hiếm thấy xinh đẹp đắt như bức tranh trên thiên tiên. Tổng thống ngươi không phải ngày mai trở về sao? Tại sao lại không đi? Tuyền, Thiện tự bảo. Hộ lần nước tổng thống mơ cơ tự vệ quân người phụ trách trong miệng biết hắn còn ở tại chỗ này. Hơn nữa cùng Long Định đi được phi thường gần. Ha ha không vội ta cứ như vậy đi lời nói người khác sẽ giễu cợt ta nhát như. Chuột bản thân ta. muốn nhìn này sát thủ có thể đem ta như thế nào. Tổng thống tự tin nói. Hắn là Đối Trần Thiên. Minh võ công của phi thường tự tin, hắn còn chờ mong ngày mai có sát thủ tới giết. Đi chính mình. Để Trần Thiên Minh xử lý bọn họ. Không ai sẽ chê cười của ngươi, ngươi suy nghĩ hồi trở về đi sao? Tuyền Thiện gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Lần nước tổng thống cùng Long Định cùng một chỗ có thể sẽ tạo thành ngộ thương cái này thảm, nếu ma quỷ tổ chức đem nước cùng với lần nước nguyên làm một trận rụng phiền toái tự lớn. Lần nước tổng thống lắc đầu, ta không vội. Tuyền Thiện Thiên Vương, ngươi có phải hay không? Đối với ngươi yên tĩnh bảo vệ công tác không có tin tưởng a? Nếu như là lời nói, chúng ta mấy cái quốc gia nguyên đêm nay bước đi. Nếu mọi người cùng nhau đi lần nước tổng thống cũng là không sợ người khác muốn chê cười cũng cười nói không được chính mình. Tuyền Thiện làm sao nói mình yên tĩnh bảo vệ công tác có vấn đề đâu. Về sau na. Còn không. Người nào dám tới một ngày nước phỏng vấn a? Chính hắn một thiên vương phải xuống đài. Làm sao đâu. Chúng ta yên tĩnh bảo vệ tuyệt đối không có vấn đề. Tuyền Thiện vỗ trong ngực. Nói. Không có là tốt rồi. Tuyền Thiện thiên vương mời ngươi trở về đi, ta mệt mỏi suy. Nghĩ hảo hảo. Nghỉ ngơi xuống. Lần nước tổng thống trong mắt lộ ra chỉ là muốn hảo hảo mà. Chơi vậy đối. Với cô gái xinh đẹp mới được. Tuyền Thiện oán hận địa rời đi. Lần nước tổng thống chẳng những không đi còn cùng Long Định hỗn cùng một chỗ, ngày mai muốn cho sát thủ thấy rõ ràng mới hạ thủ chức, nếu không có giết. Lần nước tổng thống phải là không có chuyện. Ai chỉ có thể là như vậy. Tuyền Thiện ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đệ Tam Thiên Địa buổi sáng Long Định cùng Tuyền Thiện nói chuyện cho tới trưa. Chuyện tình sau. Buổi chiều liền đi một ngày nước một vài xí nghiệp nhìn xem, trong đó chủ yếu là cùng Liễu Sinh tập đoàn cùng với Đạo Sâm tập đoàn hai cái chủ tịch hội đàm theo chân bọn. Họ nói chuyện. Tại nước đầu tư ưu đãi chính sách. Bởi vì Long Định cùng với lần nước tổng thống cùng một chỗ, Trần Thiên Minh cùng với Yên Tĩnh Đắc Liệt bọn họ đem hai vị nguyên bao bọc vây quanh. Cần nhờ gần bọn họ đều được tầm tầm thẩm tra, sát thủ sẽ đối giao bọn họ căng. Bản là không thể. Nào, vốn dựa theo an bài là lần nước tổng thống đến cái khác một vài xí nghiệp, nhưng tổng thống là đoán chừng muốn cùng Long Định cùng một chỗ, Tuyền Thiện cũng là không có cát. Nào, lần nước tổng thống phi thường hài lòng Trần Thiên Minh an bài hắn ký có thể đại nói chuyện. Đặc biệt nói chuyện lần nước kinh tế hấp dẫn một ngày thương nhân tại lần nước đầu tư lại có thể ra hết nổi bật. Hơn nữa Liễu Sinh tập đoàn đối lần nước đầu tư cũng phi thường có hứng thú. Tổng thống nhìn xinh đẹp Liễu Sinh lương tử đương nhiên là miệng đầy đáp ốm chỉ. Cần Liễu Sinh tập đoàn tăng lớn tại lần nước đầu tư, hắn nhất định cho tối ưu đãi chiếu cố. Liễu Sinh lương tử vốn vừa muốn đem gia tộc sản nghiệp chuyển dời đến Âu Châu các nước cho, nên hắn sau khi nghe được trong lòng lại cao hứng. Phản còn bên cạnh Đạo Sâm không có tốt như vậy chiếu cố, hắn nhìn trong lòng y ẩm thẳng hận chính mình không phái một mỹ nữ bí thư lại đây. Dựa theo chương trình hội nghị là ở mổ khách sạn ăn cơm từ Đạo Sâm tập đoàn mời khách. Nhưng lần nước tổng thống một lần bị rắn cắn, hắn cùng Long Định trao đổi ý kiến. Sau cảm thấy được hay hồi khu biệt thự tương đối khá một chút. Người ta xí nghiệp lời ít tiền không dễ dàng. Chính mình hay hồi trong biệt thự ăn, hơn nữa trong biệt thự đồ ăn không thể so bên ngoài khác sạn kém. Vì thế Long Định cùng với tổng thống đều ngồi một chiếc xe hồi khu biệt thự. Bọn họ trước sau một chiếc tự vệ quân ở phía trước sau bao lấy nước cùng với lần nước bảo tiêu. Xe lúc 60 có điểm bất quy tắc mà đem Long Định xe của bọn hắn cấp vây lại nhìn như bất quy tắc nhưng đem có khả năng ngắm bắn góc độ cấp ngăn trở chặn đánh giết hai vị nguyên là không thế nào. Bởi vì lần này hội kiến xí nghiệp ra tương đối nhiều bọn họ trên đường trở về. Đã đèn rực rỡ mới. Lên đêm tối tựa như một cái đáng giận tấm màn đen đem hết thảy tội ác cấp dấu. Che lại. Ba một chiếc ở bên ngoài che dấu Long Định xe đẩy bị đánh trông ra mãnh liệt. Ánh lửa. Trong. Xe bảo tiêu còn không có trốn tới tự âm thanh ra tiếng nổ mạnh phỏng chừng bên. Trong bảo tiêu. Bị nổ chết. Trần Thiên Minh sửng sốt kêu to địch nhân dụng hỏa tiễn mọi người cẩn thận. Này mơ cơ tự vệ quân nghe được tiếng nổ mạnh cũng vội vàng đem xe dừng lại khi bọn hắn chứng kiến bên phải trên một cây đại thụ đứng một cái cầm ốm phóng rốt két nhân lập. Tức nổ súng. Bắn. A. Cái kia cầm ốm phóng rốt két sát thủ bị đánh thành con nhím từ trên cây. Đến rơi xuống. Này đó mơ cơ tự vệ quân cũng không phải ngồi không có một chút năng lực. Trần Thiên Minh ngựa cao thấp xe hướng lần nước tổng thống thương vụ xe chạy đi. Khi hắn lôi kéo mở cửa xe thời điểm liền chứng kiến tổng thống vợ chồng sợ hãi địa nhìn bên phải kia cổ xe còn cháy xe đẩy. Tổng thống tiên sinh các ngươi đến chủ tịch trong xe đi thôi. Như vậy chúng ta bảo hộ phạm vi sẽ tiểu một vài. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Là lần nước tổng thống vội vàng gật đầu. Chính mình cùng Long Định cùng một chỗ Trần Thiên Minh nhất định bảo hộ đắc phi thường tận tâm như vậy mình cũng hội an toàn. Bộ. Vì thế hắn cùng phu nhân lập tức xuống xe đi đến phía trước Long Định chống đạn thương. Vụ trong xe giống bọn họ này đó nguyên ngồi xe có thể tính là dụng hỏa tiễn cũng đánh không. Xấu. Chứng kiến lần nước tổng thống vợ chồng vào trong xe Trần Thiên Minh đóng cửa. Lại quay đầu. Nhìn tình huống hiện tại. Mới vừa rồi còn không có gì địch tình công đường đột. Nhiên thoát ra có. Ít nhất mấy chục cái người bịt mặt bọn họ cầm vi hướng thương hướng mơ cơn tự vệ. Quân bắn phá. Nhưng lại thường thường ném lựu đạn. Mơ những người này vũ khí trang bị rất cường. Hãng dường. Như so với cái kia tự vệ quân còn tốt hơn. Chứng kiến tình cảnh như thế Trần Thiên Minh biết trước mặt ngưng người này là. Đến từ tổ chức. Sát thủ vũ khí của bọn hắn trang bị cường gặp được tác chiến dũng cảm tự vệ quân. Cũng hào. Không ngại màu. Ba một cái lựu đạn tại mổ cổ xe xe đẩy trên nổ vang đem vài cái tự vệ quân tạc thượng thiên. Trần Thiên Minh ấm một lần tai nghe nói mọi người rời đi xe lấy Long chủ tịch. Xe làm trung. Tâm ẩn nút ngay lúc đó nguy hiểm liền bài trừ. Giống hiện tại thương vũ đạn lâm. Thời điểm ai lao ra ai sẽ giống con nhím chết có thể tính là Trần Thiên Minh cũng không dám. Thử một lần hay. Không lẫn mất quá giống mạng thiên phong tuyết viên đạn. Lúc này cầm vi hướng thương yên tĩnh đắc liệt mang theo vài cái bảo tiêu chạy. Tới Trần Tiên. Xin chúng ta tổng thống nói hết thảy nghe chỉ huy của ngươi. Chúng ta hiện tại ẩn nấp các ngươi tám người ở phía trước bên không cho địch. Nhân tới gần. Ngay lúc đó địch nhân bắn. Trần Thiên Minh hung tợn nói. Vừa rồi xe bị tạc bên. Trong có hai cái. Nam trong biển bảo tiêu bọn họ cứ như vậy hy sinh. Điều này làm cho Trần Thiên Minh trong lòng lấp đầy vô hạn lửa giận. Chúng ta tám người một bên các ngươi chỉ có mười mấy người có thể nhìn tam. Phương sao? Yên tĩnh đắc liệt do dự xuống. Hắn biết Trần Thiên Minh võ công của lợi hại. Nhưng hiện tại địch nhân vũ khí thật lợi hại không phải dùng võ công có thể giải quyết. Ngươi không cần hoài nghi quyết định của ta đây là mệnh lệnh. Trần Thiên Minh. Lớn tiếng địa. Mắng. Đều khi nào thì yên tĩnh đắc liệt còn chất hỏi mình. Yên tĩnh đắc liệt cũng là quân nhân xuất thân hắn trả lời ngay là chúng ta ngược. trên thi hành mệnh lệnh. Yên tĩnh đắc liệt mã trên mang theo bọn bảo tiêu đuổi tới phía trước. Lấy xe đẩy vi. Che giấu mai phục. Bởi vì bọn họ sẽ võ công lại có chống đạn xe đẩy che giấu viên. Đạn là đánh. Không đến bọn họ. Tứ Sơn các ngươi ở bên trái, ta ở bên phải, Tiểu Nguyệt cùng với A tổ sáu cái bảo. Tiêu ở phía sau. Bên nhất định không thể để cho địch nhân hướng vào đi. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi kêu. Vốn A tổ là 8 bảo tiêu, chết 2 cái chỉ còn lại có 6 cái. Là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tứ Sơn cùng với Dương Quế Nguyệt bọn họ lập tức lớn tiếng kêu. Lời còn chưa dứt bọn họ ngựa trên hướng đều tự phương vị bay đi vì tiết kiệm thời gian bọn. Họ toàn bộ dùng tới khinh công. Bất quá có mấy chục cái mơn cơn tự vệ quân ở ngoại vi ngăn cản địch. Nhưng Trần Thiên Minh bọn họ bây giờ còn không cần xuất thủ, có điểm không rảnh. Bên ngoài mơn cơn tự vệ quân có điểm ngăn cản không nổi bọn hắn, tổng cộng là 60 người. Mà sát thủ đã có 100 người, thả mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện hung hãn vô cùng vũ khí so với bọn hắn còn muốn tiên tiến. Chỉ chốc lát sau tự vệ quân đã thương vong quá bán. Trần tiên sinh, người của chúng ta ngăn cản không nổi, các ngươi mau bỏ đi, ta đã hướng tổng bộ yêu cầu trợ giúp. Trần Thiên Minh trong tai nghe vang lên thư giới sốt ruột. Thanh âm. Chỉ vì một cái quân nhân hắn biết nhiệm vụ thất bại là cái gì kết cục. Có thể tin giới. Tuyệt đối thật. Không ngờ chính mình trên chăn cấp bán đứng bọn họ dụng các huynh đệ mệnh qua. Triệt tiêu. Quốc tế trên dư luận. Chỉ có tự vệ quân cũng bị giết, người khác mới sẽ không. Hoài nghi là một. Ngày nước dở trò uyển. Thư giới chúng ta hiện tại không có cách nào lui lại, các ngươi chỉ có chết tử. Đứng vững chờ đợi. Tổng bộ tiếp viện mới là biện pháp. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nếu như có thể trốn. Lời nói hắn không có khả năng không trốn. Người ta có thể như vậy bọc đánh nhất. Định lạc ở phía. Trước sau trên đường cái cài đặt chướng ngại vật trên đường bọn họ là trốn không. Thoát cho dù là. Tiếp viện chiếc xe cũng tới không được, chỉ có dựa vào phi cơ trực thăng. Không biết một ngày. Nước phi cơ trực thăng lại đây muốn nhiều hơn dài thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1569 chương. Đệ 1569 chương. Trần Thiên Minh cố ý để lần nước tổng thống cùng Long Định cùng một chỗ. Chính là nghĩ muốn cùng tổng thống cùng tiến vào cùng lui, vì lần nước tổng thống. Phỏng chừng Tuyền Thiện là không dám không để một thời gian phái người lại đây tiếp viện. Còn lại hiện tại. Hơn Yên Tĩnh đắc liệt mấy người cao thủ bọn họ phần thắng không phải rất thấp. Là chúng ta sẽ chết tự đứng vững. Thư giới dập mấy trò chuyện hắn cũng biết. Phía sau tái chạy. Giặc mà không tốt. Nguyên xe là đặc thù chế tạo, địch nhân không tới gần là căng. Bản không. Thương tổn được bọn họ chỉ có kéo dài thời gian mới là đạo lý. Lúc này Trần Thiên Minh tai nghe cũng vang lên, Trần tiên sinh, ta là Yên Tĩnh. Đắc liệt tình. Huống rất nguy cấp này, tự vệ quân ngăn cản không nổi, chúng ta muốn hay không qua. Tới giúp. Bọn hắn. Yên Tĩnh đắc liệt lo lắng địa kêu. Hắn vừa rồi nhận được phụ trách bảo. Hộ bọn họ lần. Nước tổng thống mơn cơn tự vệ quân người phụ trách tin tức tự vệ quân mau không trụ. Được. Yên Tĩnh đắc liệt ngươi lãnh yên lặng một lần, nếu chúng ta lao ra bên ngoài chỉ. Có đi theo hắn. Nhóm cùng chết. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Địch nhân vũ khí không phải. Cường hướng. Qua tới chỉ có bị đánh phân. Chuyện lần này sanh ở một ngày nước, hãy để cho. Dũng cảm tự vệ. Quân phụ trách khuya ngày hôm trước đều sinh một lần. Ý của ngươi là để này tự vệ quân đi chịu chết. Yên Tĩnh đắc liệt kinh ngạc. Nói.

Thiên Minh về phía trước nhảy chống đỡ chúng sát thủ đi tới. Nếu để cho bọn họ hướng quá của mình ngăn trở Long Định chính là chạy trời không khỏi nắng. Những công việc kia, nhân viên cũng đều trốn ở bên cạnh trong xe không dám ra đây. Mọi người cùng nhau tiến lên xử lý hắn. Ma quỷ rống giận. Ma quỷ tổ chức từ xuất đạo tới nay lần đầu tiên toàn thể thành viên ám giết, bất quá đó cũng là từ xuất đạo tới nay lớn nhất sinh ý. 100 triệu đồng euro, 100 thành viên cũng có thể chia phần 100 triệu bởi. Vậy bọn họ ngựa trên tiếp được lần này ám sát nước chủ tịch sinh ý. Nhìn xong lại hai mươi mấy người che mặt sát thủ, Trần Thiên Minh cảm giác được có cổ áp lực cường đại tuôn ra lại đây. Nếu là lúc trước nhiều cao thủ như thế chính mình một sớm đã bị đánh thành bánh thịt. Bất quá có thể tính là hiện tại võ công của hắn tới phản phát. Quê chân đối mặt nhiều người như vậy, trong lòng hắn cũng không biết có thể hay không ứng phó. Mặc kệ liều mạng đi sao. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi ở trong lòng âm thầm thuyết. Hai tay của hắn hợp lại tái cũng ra chân khí, toàn thân hóa thành bạch quang hướng này che mặt sát thủ đánh tới. Mọi người cùng nhau hợp lực đối phó hắn. Vừa rồi ma quỷ cũng chứng kiến Trần Thiên Minh đối phó của mình mười mấy tên thủ hạ, chỉ thấy bạch quang từ trên người của hắn ra, thủ hạ của mình tự mất mạng. Ba ma quỷ này hai mươi mấy người cao thủ cùng nhau liên thủ hợp lực đối phó Trần Thiên Minh này, nội lực chạm vào nhau ra thật lớn tiếng vang, chính là bên cạnh xe đẩy cũng bị đâm cho lung lay sắp đổ. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy này nội lực cùng chân khí của mình đụng vào nhau, của mình lồng ngực giống như bị cường đại luồng khí lưu cấp đụng trong, giường như đáy trên có cổ khí muốn từ ít hầu nhổ ra. Hắn biết mình không thể há mồm há miệng sẽ chịu lớn hơn nữa nội thương. Trần Thiên Minh lui về phía sau vài bước, cưỡng chế trong lòng loạn tuôn ra chân khí. Mơ này hả? Sát thủ không phải loạn đắp, không biết là cái gì tổ chức sát thủ. Ha ha a. Ma quỷ chứng kiến Trần Thiên Minh bị đánh lui, trong lòng hắn mừng thầm, các huynh đệ người này tuy mạnh nhưng hắn không là đối thủ của chúng ta. Chúng ta giết qua tới. Chúng sát thủ nghe được khôi tiếng kêu, mỗi người cũng oa oa địa kêu lên. Bọn họ là đến từ bất đồng quốc gia sát thủ, vì tiền mà đi cùng một chỗ, hiện tại đã chết không ít. Người bọn họ chia phần đến tiền sẽ càng nhiều. Tuy rằng Trần Thiên Minh cưỡng chế trong lòng hỗn loạn hơi thở nhưng còn là bị thương nhẹ. Hắn lau một lần khóe miệng trào ra vết máu, lạnh lùng địa cười. Hừ, những người này cho là mình bị một chút vết thương nhẹ cũng rất kiêu ngạo, ta muốn cho các ngươi nhớ kỹ lần này máu giáo huấn. Lấy Trần Thiên Minh hiện tại võ công của cùng với thân thể đặc thù, hắn tuyệt không sợ thân thể bị hao tổn phá. Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, thanh âm này như sư tử hống để trước mặt che mặt sát thủ sững sờ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía sau đột nhiên chợt lóe. Vừa rồi tại phía sau không có xuất động phi kiếm, hiện tại lại bắt đầu vết hại. A! Phía sau che mặt sát thủ ra kêu thảm thiết, phỏng chừng lại có người đi thấy. Đáng yêu mặt đất đế. Ma quỷ biến sắc, mẹ nó chết tiệt. Nọ ám khí lại xuất hiện làm cho người ta tại phía sau nhìn. Ma quỷ đang nhớ lại có phân trong tư liệu giới thiệu kia tư liệu làm cho bọn họ đề phòng một. Cái bảo tiêu bay khí kia, bay khí là có thể từ người đến khống chế trong tư liệu. Còn giới thiệu đối phó phương pháp. Vừa rồi đánh nhau lâu như vậy ma quỷ cũng không có nhìn thấy cái gì bay khí hiện. Tại bị Trần Thiên Minh dụng phi kiếm ám sát vài lần, hắn mới nhớ tới chính mình chẳng phải để ý tư chất. Nguyên liệu nguyên lai là trọng yếu như vậy. Hắn ngựa trên triệu tập nhân thủ để đối phó kiếm. Khi mà những người khác hướng Trần Thiên Minh tiến công, năm sát thủ cùng nhau đánh trúng. Phi kiếm đương phi kiếm tới gần bọn họ hay dùng nội lực thanh phi kiếm đánh lui. Bất quá bởi vì che mặt sát thủ muốn phân ra 5 người đối phó phi kiếm còn lại. Người công kích Trần Thiên Minh lực lượng tự ít đi một thời gian cũng giết không. Được Trần Thiên Minh chớ đừng nói chi là công phá Trần Thiên Minh phòng tuyến. Ma ủy nóng nảy như vậy đi xuống một ngày nước tiếp viện quân sĩ như muốn lại. Đây đến lúc đó có thể tính là bọn họ giết Long Định cũng là không có mệnh đi hoa kia bút. Tiền. Các huynh. Để mọi người muốn phải liều mạng bằng không chúng ta cũng sống không được. Ma. Quỷ lớn. Tiếng gầm lên. Này che mặt sát thủ nghe được khôi mệnh lệnh mỗi người cũng giết. Đỏ cả mắt rồi. Con ngươi đặc biệt yên tĩnh đắc liệt bọn họ lại ở trong kém cảnh. Còn như vậy đi. Xuống bọn họ. Bên kia tự ủng hộ không thể. Bọn họ bên kia chỗ hổ một mở Long Định bọn họ sẽ nguy hiểm. Hiện tại mọi người thực lực kém không nhiều lắm nếu ma quỷ bên này ít vài người. Lời nói bọn họ cũng không phải là Trần Thiên Minh đối thủ sẽ bị Trần Thiên Minh giết chết. Bởi vì Trần Thiên Minh phi kiếm xuất hiện một hồi hướng tả một hồi hướng hữu để này che mặt. Sát thủ nhất. Thời chốc đoán không ra bất quá Trần Thiên Minh muốn giết hắn nhóm cũng là không. Dễ dàng. Ba lại có một cái lần nước bảo tiêu bị kích tể liệu bọn họ sẽ không cái gì. Liên đánh thuật bị. Mười mấy che mặt sát thủ một hướng đầu trận tuyến ngựa trên rối loạn. Trần tiên sinh chúng ta không được. Yên tĩnh đắc liệt thở phì phò kêu to. Hắn. Vốn là không. Nghĩ kêu người ta Trần Thiên Minh một người đối phó 20 mấy người che mặt. Sát thủ mà. Bọn họ vài người đối phó 10 mấy lại bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập mà. Ngay cả hắn. Cũng bị thương. Mọi người nghe tiếp tục đi đến bên trong mặt lại bỏ lui cái vòng nhỏ hẹp đêm. Xe tử vây. Quanh. Trần Thiên Minh lo lắng địa kêu. Địch nhân rất nhiều hơn người của chính. Mình lại ít. Chỉ có thể là lôi cái vòng nhỏ hẹp mới có thể để cho công kích của địch nhân yếu. Một chút. Nói. Xong Trần Thiên Minh tự hướng phía sau lui. Đồng thời phi kiếm cũng đi theo trở. Về bay. Bởi vì phi kiếm sắc bén vô so với cái kia sát thủ vội vàng tránh ra không dám. Chính diện tiếp xúc. Phi kiếm. Bạch quang chợt lóe phi kiếm trở lại Trần Thiên Minh trong tay. Yên. Tỉnh đắc liệt bọn. Họ lui trở về Trần Thiên Minh phi kiếm cũng đi theo bay qua tới xưa một lần có. Một cái che. Mặt sát thủ lẫn mất không kịp bị phi kiếm bắn chết. Bất quá giảo hoạt ma quỷ chứng kiến Trần Thiên Minh phi kiếm bay xuất mã trên để. Cho thủ hạ. Cùng nhau công kiếp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đành phải cắn răng đứng. Vững. Ba. Trần Thiên Minh va chạm liều mạng nhất chiêu kia 20 mấy người che mặt sát. Thủ nội lực. Cùng hắn hợp lại cùng một chỗ. Cường đại nội lực đem hắn đánh đuổi vài bước hắn. Hiện tại. Khoảng cách Long Định thương vụ xe chỉ có 3 thước. Không thể lui nữa. Chủ tịch tự. Gặp nguy hiểm. Xong rồi địch nhân đánh tới. Lần nước tổng thống chứng kiến Trần Thiên Minh. Bọn họ bị. Địch nhân đè nặng đánh không khỏi lại sợ hãi địa kêu. Tổng thống không phải sợ mời ngươi tin tưởng ta nhóm nhất định sẽ không có. Chuyện Long. Định kiên định địa vỗ tổng thống bả vai trong mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm. Tình cảnh bên. Ngoài Trần Thiên Minh bọn họ càng ngày càng chỗ hoàn cảnh xấu hắn không nóng nảy. Là không. Thế nào. Ma quỷ thấy mừng thầm hắn đang muốn tái để cho thủ hạ nhóm cùng nhau công kiếp. Thời điểm. Đột nhiên chứng kiến bạch quang chợt lóe Trần Thiên Minh phi kiếm lại bay trở về. Giờ, quờ, ít sờ, cờ, m. kia khuỷu đồ vật này nọ lại bay trở về mau mau phòng thủ. Ma khuỷu liều mạng địa kêu, nhưng hay, đã muộn, phi kiếm tại trở về đồng thời xử lý một cái phía sau che mặt sát thủ. Theo chân bọn họ liều mạng, ma khuỷu chứng kiến lại một thủ hạ thật trong vũng máu không khỏi đối Trần Thiên Minh cái kia cái gọi là phi kiếm ám khí hận thấu xương. Đến đây đi, ta cũng theo các ngươi liều mạng. Trần Thiên Minh hạ quyết tâm, hắn cũng chuẩn bị liều mạng trước hết để cho này che mặt sát thủ đánh trúng của mình, đồng thời giết nhiều mấy địch nhân. Tiếp theo chính mình tái kiếp thiết khí hộ huyệt kiếp tiềm năng võ công của hắn càng cao, kiếp tiềm năng hậu quả sẽ càng đáng sợ. Nhưng đến ngay lúc đó, tại tình trạng này, Trần Thiên Minh cũng không quản sự tình phía sau, coi như mình tử cũng không để cho người khác giết. Long chủ tịch nhìn này che mặt sát thủ xông lại, Trần Thiên Minh không uế kỵ địa nghênh liễu. Thượng phứ, lần này hắn đem phòng thủ chân khí lưu đắc ít hơn mà ở trên phi kiếm chân khí lại là rất nhiều. A a a a a, kia luôn luôn tại chống đỡ phi kiếm năm che mặt sát thủ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mới vừa rồi còn có thể ngăn cản phi kiếm giống ăn vĩ ca dường như bay đất, so với vừa rồi nhanh rất nhiều. Phi kiếm trực tiếp hướng quá phía trước che mặt sát thủ chân khí chiếu vào lồng ngực của hắn. Tiếp theo trước tiên hồi chuyển hướng bên cạnh sát thủ vọt tới, chỉ chốc lát sau, kia năm sát thủ tự đều tự kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh tuy rằng giết năm che mặt sát thủ nhưng hắn cũng bị ma quỷ bọn họ chân khí cường đại sở đánh trúng, đánh Trần Thiên Minh nhổ một bãi máu tươi, trên mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Hắn vì đánh giết kia năm sát thủ chính hắn cũng bị trọng thương. Ha ha ha, các huynh đệ hắn đã mau không được chúng ta trên. Ma quỷ đắc ý nói. Ở trong xe, Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh bị trọng thương, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Nàng đối Long Định nói, ra ra ta đi xuống giúp Trần Tiên Sinh. Lời còn chưa dứt, Long Nguyệt Tâm lôi kéo mở cửa xe ra bên ngoài, mặt nhảy xuống đi đồng thời nàng đem xe môn tạo nên, sau đó ngựa trên chạy đến Trần Thiên Minh bên người quan tâm hỏi han, Trần Tiên Sinh ngươi ra sao? Trần Thiên Minh đứng lên lắc đầu nói, Nguyệt Tâm ta không có chuyện, ngươi thối lui đến bên cạnh nhìn chủ tịch bọn họ suy nghĩ muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh đang nói chuyện đồng thời thầm vận một lần nội lực điều tức, tuy rằng bị thương nhưng hắn dường như có thể rất nhanh khôi phục một vài, chẳng lẽ đây là phản phát quy chân chỗ tốt? Ngươi thật không có sự. Long Nguyệt Tâm vẫn là không yên lòng, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh sắc mặt không đúng. Ta không sao, bảo hộ chủ tịch quan trọng hơn, nếu chủ tịch có việc có thể tính là ta chết đi cũng không cam chịu tâm. Trần Thiên Minh khoát tay, lấy chính mình hiện tại trạng thái còn có thể tái giết hai cái sát thủ, đến lúc đó tái kiếp thiết thân thể là được rồi. Nghe Trần Thiên Minh từ nội tâm lời nói, Long Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, đây mới là nước thật là tốt nam nhi. Nàng gặp qua không thiếu nam nhân bình thường nói được cỡ nào dũng cảm, cỡ nào lợi hại, nhưng ở sinh tử trước mặt bọn họ còn có thể giống Trần Thiên Minh như vậy dũng cảm, thấy chết không sờn sao? Long Nguyệt Tâm đối với phi phát tới được sát thủ chính là một chưởng đem kia sát thủ cấp đánh lui. Bất quá địch nhân nhiều lắm, nàng căn bản không có biện pháp đối phó. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm suy nghĩ giúp chính mình, vội vàng mắng, Long Nguyệt Tâm ngươi cút trở về cho ta, ta có biện pháp đối phó bọn họ, cùng lắm thì theo chân bọn họ đồng quy vu tận, bọn họ tuyệt đối giết không được chủ tịch. Long Nguyệt Tâm ngẩn ngơ, Trần Thiên Minh chưa từng có như vậy mắng quá nàng, tuy rằng Hiện tại hắn mắng nàng nhưng trong lòng nàng tuyệt không tức giận mà là một loại nói không ra cảm động. Nàng như thế nào có thể chính mình né tránh ném Trần Thiên Minh ở chỗ này đây? Vì thế nàng đứng ở Trần Thiên Minh bên người chút nào không lùi bước. Trần Trần, tiên sinh có thể tính là ngươi đánh ta cũng vậy không đi. Sư phi kiếm lại là một cái quay về đem một sát thủ đưa lên Tây Thiên, bởi vì Long Nguyệt tâm gia nhập Trần Thiên Minh chậm trên một hơi, hơn nữa Trần Thiên Minh sợ Long Nguyệt tâm có việc phi kiếm trợ giúp Long Nguyệt tâm công kiếp địch nhân. Bất quá Trần Thiên Minh bọn họ thực lực bây giờ cùng người ta so sánh với kém xa. Đặc biệt hắn bị trọng thương bằng không hắn còn là có thể đối phó này đó sát thủ. Ba Trần Thiên Minh cùng với Long Nguyệt Tâm bị ma quỷ bọn họ đánh cho lại lui từng bước. Nếu Trần Thiên Minh không phải bảo vệ chặt nơi này, hắn vọt vào trong đám người lời nói là có thể xử lý một vài sát thủ, nhưng Long Định bên kia tự nguy hiểm. Nguyệt Tâm ngươi lui ra phía sau, ta một người đối phó bọn họ. Trần Thiên Minh giơ tay lên chuẩn bị kiếp thiết khí hộ huyệt nương, tình huống hiện tại chỉ có làm cho mình mau khôi phục nội lực đem những này sát thủ toàn bộ xử lý, về phần có hậu quả gì không là không thể lo lắng nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1571 chương tiếp viện quân sĩ đến đây. Đệ 1571 chương tiếp viện quân sĩ đến đây. Long Nguyệt Tâm nghe Trần Thiên Minh như vậy, tự tin lời nói có điểm bán tín bán nghi. Trần Thiên Minh còn có tuyệt chiêu, điều đó không có khả năng a. Có tuyệt chiêu lời nói vì cái gì vừa rồi không cần? Chẳng lẽ muốn chính mình bị thương nặng mới dụng sao? Lúc này hắc ám bầu trời đột nhiên sáng ngời, mấy cái phi cơ trực thăng hướng này bay tới. Chúng ta là một ngày nước tự vệ quân, các ngươi đã bị vây quanh, mời các ngươi ngựa trên đầu hàng. Phi cơ trực thăng lý ra đi ô kêu to. Tình huống như vậy đều là lớn tiếng dọn người để địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông trời của ta a, bọn họ tiếp viện quân sĩ đến đây. Ma quỷ kêu thảm một tiếng. Hắn cũng không biết đánh nhau nhiều hơn dài thời gian, hắn chỉ biết là gặp gỡ đời này kình địch một người. Như thế nào có thể đối phó đắc bọn hắn hai mươi mấy người đi? Nếu không là vì vậy nước bão tiêu phải bảo vệ phía sau nguyên trói buộc, hành động của hắn đã biết hai mươi mấy người